Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 194. Góc truyện audio.com. Túc Lăng nhíu mày, trong lòng có một dự cảm bất hảo nảy sinh. Nàng nhất định đã xảy ra chuyện bằng không băng luyện sẽ không như thế. Nắm chặt xích huyết trong tay. Túc Lăng trả lời, ta có xích huyết, không có việc gì, càng là như thế, hắn càng là muốn vào. Nhìn thoáng qua đỏ sậm trường kiếm. Túc Yến yên tâm một chút. Rốt cục buông tay, Túc Lăng bước vào trong, đóng cửa viện, trong phòng băng luyện tựa hồ cảm ứng được bọn họ đến. Vốn là chói mắt bạch quang càng phát ra chói lóa. Lúc này, thủy chung im lặng xích huyết cũng bắt đầu bất an run run. Một dòng nước ấm từ lòng bàn tay dũng mãnh vào, thay hắn cản không ít hàn khí, trợ hắn thuận lợi đến gần phòng nhỏ cơ hồ bị đóng băng. Túc Lăng dùng sức đẩy cửa ra. Chỉ thấy căn phòng to như vậy không có đánh nhau dấu vết. Băng luyện chính lơ lửng giữa không trung, chính như lời Túc Yến. Bên người nó tất cả bị nó đông lạnh thành băng, mà bạch quang phản xạ lại đâm vào làm người khác không mở được mắt. Túc Lăng cố nén trụ khí lạnh, bước vào trong phòng, lo lắng hỏi, băng luyện, nàng đâu, hắn không hỏi thì không sao. Vừa hỏi lập tức làm băng luyện tức giận. Cách một trượng hàn băng lại càng dày, băng luyện bỗng nhiên hướng tới hắn đánh úp lại, theo nó di động, hàn băng cũng tùy theo mà di động, ngay tại nháy mắt, băng cứng cùng hàn khí không lưu tình chút nào thẳng bước. Túc Lăng kinh hãi, nhảy lùi lại từng bước, xích huyết trong tay chém ra, kiếm khí màu đỏ tươi đánh lên lãnh liệt băng cứng, oanh nổ một tiếng, băng cứng bị một phân thành hai. Đáng tiếc Túc Lăng cùng xích huyết cũng không chiếm được thiện nghi. Ngực đau đớn nhắc nhở hắn một kiếm vừa rồi lực lượng phản phệ làm cho hắn thiếu chút nữa bị nội thương. Mà xích huyết ở một kiếm kia bây giờ còn run. Túc Lăng ưng màu khẽ híp lại. Còn muốn đi vào, xích huyết trong tay bỗng nhiên lơ lửng trước người. Không cho hắn đi phía trước. Băng cứng vỡ vụn băng luyện tựa hồ cũng không phục. Điên cuồng phóng thích hàn khí. Vụn băng cư nhiên lại ngưng kết, xem ra băng luyện là không tính bỏ qua. Túc Lăng suy tư trong chốc lát không hề đi về phía trước. Xoay người rời khỏi, cửa vừa mở ra, hắn lập tức bị một bàn tay túm ra. Túc Lăng đi ra không chỉ có toàn thân đều là vụn băng. Liền ngay cả tóc cùng lông mi đều kết băng, hô hấp có sương mù bốc lên, có thể thấy được ở bên trong cũng bị đông lạnh. Nhìn hắn chật vật chỉ biết xích huyết cũng không có thể giúp đỡ cái gì. Túc Yến nhanh giúp hắn rũ băng trên người. Lo lắng hỏi, thế nào? Túc Lăng đen mặt, đáp, băng luyện nổi giận, ta cũng không thể tới gần nó. Túc Lăng mạc danh kỳ diệu hỏi, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng không thấy, băng luyện lại mạc danh kỳ diệu nổi điên. Túc Lăng tức giận, lúc này. Túc Toàn cùng Túc Nhậm cũng đi tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, liền ngay cả Túc Toàn luôn cười tủm tỉm cũng là nghiêm túc. Thanh Mạt biết chuyện băng luyện tuyển thê cho ngươi, ngay khi Túc Lăng không hiểu sao nóng lòng sầu lo, Túc Nhậm trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói chuyện xảy ra, nàng đã biết, ai nói, Túc Lăng hàn mâu căm tức nhìn Túc Yến nhanh lui về phía sau, vội la lên, không phải ta. Túc Nhậm thở dài một tiếng, giải thích, Vũ đêm này uống rượu, vừa lúc gặp Thanh Mạt, trong lòng hắn khó chịu liền nói, ai ngờ, là hắn sơ sót, một kiêu ngạo nữ nhân như nàng làm sao khả năng chịu được khi chính mình bất quá là một vật phụ thuộc vào một cây kiếm. Túc Lăng tâm trầm xuống, nàng đi rồi, tựa hồ là vì xác minh hắn đoán, một tướng sĩ bước lên nói. Hồi bẩm tướng quân, Thanh cô nương nửa canh giờ trước đã ra phủ, nàng đi đâu? Túc Lăng giống giận dọa khiến trên mặt tên tướng sĩ kia trắng bệch. Run run trả lời, nàng nói tùy tiện đi một chút, chúng ta không dám hỏi. Các ngươi vì sao không hỏi nàng đi đâu? Vì sao không đi theo nàng? Túc Lăng phiền táo giống giận dữ, không chỉ có chân chính dọa choáng váng tên tướng sĩ canh gác cổng đứng ở một bên. Liền ngay cả tất cả mọi người ở đây bị hắn nổi giận mà kinh ngạc. Quan tâm sẽ bị loạn. Túc Lăng hiển nhiên đã muốn rối loạn. Túc Nhậm phân tích cho hắn. Đại ca, nàng có ảnh vệ bảo hộ. Không có việc gì, chờ tộc trưởng trở về. Đem ảnh vệ triệu hồi có thể biết nàng ở nơi nào. Ảnh vệ chỉ bảo hộ người nhà họ Túc, cũng chỉ nhận tộc trưởng hiệu lệnh. Túc Nhậm thực bình tĩnh, Túc Lăng nhưng không có tu vi tốt như vậy. Dù sao mất tích là nữ nhân của mình, người ở trong phủ chờ tộc trưởng về. Có tin tức của Thanh Mạt lập tức phái người ngăn nàng. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm được nàng cho ta. Bỏ lại một câu, Túc Lăng cũng không quản bọn họ, xoay người liền hướng phía ngoài chạy gấp, chỉ để lại một đám nam nhân bị hắn lửa giận quét đến lòng còn sợ hãi đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm cao lớn bóng dáng như gió xoáy đi, Hàn Thúc cảm thấy hiểu rõ, bộ dáng tướng quân bối rối như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, vị trí Thanh Mạt ở trong lòng hắn đã không cần nói cũng biết. Vì thế quay đầu nhìn về phía đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Túc Nhậm. Hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Cách chương.